Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1268, công chiếm Quạng Mỏ. 3. Ở hậu phương quan chiến Vệ Hoa, Tần Hải Minh, Vương Vân, Diệp Hoàng, Vạn Phương, La Vũ, nhìn thấy tinh thạch hệ thống phòng ngự tê sắc vô cùng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn phệ lấy đại lượng thợ mỏ sinh mệnh. Phe mình mấy chục vạn võ giả trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá tinh thạch hệ thống phòng ngự. Liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau bay lên không, hướng về tòa thành phương hướng kích bắn đi. Bay lên không Vệ Hoa, Tần Hải Minh, Vương Vân, Diệp Hoàng, Vạn Phương, La Vũ sáu tên đại tông sư võ giả. Thể nội cương khí lăn lộn, từng đạo lăng lệ cực điểm, sức mạnh cực lớn công kích, hướng về tòa thành phía trên năng lực lồng phòng ngự kích bắn đi, làm cho năng lực lồng phòng ngự phát sinh từng đợt đung đưa kịch liệt. Vô số tinh thạch đồng thời hao hết năng lực vỡ vụn. Thủ hộ ở một bên thủ vệ, căn bản là không có cách kịp thời đổi mới tinh thạch. Nhìn qua không trung Vệ Hoa đám người, Cố Chi Hành sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên nói: "Pháo tinh thạch, phá pháp tiễn, sang nỏ chuẩn bị." Cố Chi Hành vừa mới nói ra, liền gặp được từng đội cường tráng thủ vệ, đem nguyên một đám giấu ở tòa thành tường thành thông đạo nội bộ pháo tinh thạch chậm rãi đẩy ra. Đem thật dài họng pháo nhắm ngay trên bầu trời Vệ Hoa đám người. Nhanh chóng hướng pháo tinh thạch bên trong chứa điền đại lượng phẩm chất cao tinh thạch. Vì pháo tinh thạch cung cấp đầy đủ năng lực, một đội ngàn người quy mô trường cung tay, cõng một túi lớn phá pháp tiễn, từ tòa thật tường thành thông đạo phòng nghỉ đi ra. Theo thứ tự phân bố tại tường thành bên trên, một đôi sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Vệ Hoa đám người. Trong tay trường cung trăng tròn, chỉ chờ chú ý biết đi ra lệnh một tiếng, ngàn mũi tên tề phát, hướng về Vệ Hoa đám người khởi xướng hung mãnh công kích. Từng tòa cực lớn sàng nỏ, bị từng đội cường tráng hộ vệ nhất nhất đẩy ra. Từng cây lại tinh sắt chế tạo, dài hơn một trượng. Nắm đấm thô, tản ra từng tia hàn quang tên nỏ, bị từng người thủ vệ chứa vào đến sàng nỏ bên trong. Nhắm ngay Vệ Hoa chờ người thân thể, tùy tiệt chuẩn bị hướng hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Công kích, theo Cố Chi Hành gầm lên giận dữ, nguyên một đám pháo tinh thạch nhao nhao nã pháo, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo uy lực khủng bố. Lập tức phá toái hư không, hướng về Vệ Hoa Vương Vân chờ sáu tên đại tông sư võ giả trên người chút xuống mà đi. Làm Vệ Hoa đám người sắc mặt nhau nhau một bên, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, thân hình cấp tốc lui nhanh, tránh thoát từng đạo năng lực cột sáng oanh kích. Tại Vệ Hoa đám người tránh né đồng thời, từng cây dài hơn một trượng, nắm đấm thô. Phát ra từng tia hàn quang tên nỏ, mang theo phẫn nộ gào thét thanh âm, cùng sát ý lạnh như băng, như thiểm điện bắn ra, hướng về Vệ Hoa đám người trên người chút xuống mà đi. Làm Vệ Hoa đám người sắc mặt tại thay đổi, trong tay sắc bén vũ khí, cấp tốc vung vẩy mà ra, đem từng cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ đánh tan, cũng nhanh chóng chớp động thân hình. Hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Tại Vệ Hoa đám người vội vàng tránh né pháo tinh thạch cùng sàng nỏ công kích thời điểm. 1000 tên trường cung tay, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy cực cao tần suất, liên tục bắn ra hơn 10 cây phá pháp tiễn. Tạo thành một đạo dày đặc mưa tên. Hướng về Vệ Hoa đám người trên người phủ tới. Làm cho Vệ Hoa đám người không thể không vung động vũ khí trong tay. Đem từng cây phá pháp tiễn đánh rơi. Chỉ là phá pháp tiễn số lượng quá nhiều. Mật độ quá lớn. làm đến bọn họ căn bản là không có cách toàn bộ trốn tránh đánh rơi mờ. Chắc chắn sẽ có như vậy một cái hai cây phá pháp tiễn. Đột phá phòng ngự của bọn hắn, rơi vào bọn họ trên người cương khí khôi giáp bên trên. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. 1000 tên trường cung tay, đều là một nhị lưu võ giả. Lấy thực lực của bọn hắn, mong muốn để trường tiễn chính xác vô cùng mệnh lệnh vệ hoa chờ đại tông sư võ giả. Cơ hồ là chuyện không thể nào, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn chăn đệm tính đả kích. Làm vệ hoa chờ đại tông sư võ giả muốn tránh cũng không được. Hiển nhiên bọn họ hành động lấy được tính thực chất hiệu quả. Để vệ hoa đám người nhao nhao trúng tên, đối mặt pháo tinh thạch sàng nỏ phá pháp tiễn tam trọng công kích. Vệ hoa chờ 6 tên đại tông sư võ giả cực kỳ chật vật. Nhao nhao từ trên bầu trời hạ xuống tới. Không dám lần nữa bay lên không. Trở thành pháo tinh thạch sàng nỏ phá pháp tiễn bia sống. Thế nhưng là, vệ hoa chờ 6 tên đại tông sư võ giả không dám xuất đầu. Tòa thành phía dưới mấy chục vạn thợ mỏ liền gặp vận rủi lớn. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Từng cây uy lực mạnh mẽ vô cùng tên nỏ mỗi một lần công kích. Đều sẽ mang đi một mảng lớn thợ mỏ tính mệnh. Làm cho tòa thành phía dưới thợ mỏ tử thương cực kỳ thảm trọng. Nhìn thấy tinh thạch hệ thống phòng ngự sắc bén như thế. Tòa thành phòng ngự xâm nghiêm như thế. Vệ hoa vừa 6 tên đại tông sư võ giả nhìn nhau. Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Không phải vậy coi như tòa thành bị công chiếm xong đến thời điểm. Mấy chục vạn thợ mỏ cũng sẽ thương vong hơn phân nửa. Lập tức hạ lệnh để mấy chục vạn thợ mỏ rút lui. Nghe được vệ hoa chờ 6 tên đại tông sư võ giả phát ra mệnh lệnh rút lui. Mấy chục vạn hồng mắt thợ mỏ. Mặc dù trong lòng 10 phần không muốn, nhưng vẫn là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh, hướng về phía sau rút lui mà đi. Đương nhiên, tất cả không nghe theo mệnh lệnh, không rút lui thợ mỏ, cùng với rút lui tốc độ quá chậm thợ mỏ, toàn bộ đều bị tinh thạch hệ thống phòng ngự thả ra pháp thuật công kích đánh chết. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, nhìn xem bỏ lại mấy vạn bộ thi thể. Vội vàng rút lui mấy chục vạn thợ mỏ, Cố Chi Hành khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ khinh thường. Lạnh hừ một tiếng nói, một đám người ô hợp. Đại nhân, Lôi lão gia cho ngươi đi qua thương nghị chuyện quan trọng. Một tên sĩ quan vội vã chạy bên trên, tháp canh, hướng về phía chú ý biết đi lớn tiếng nói. Ta đã biết. Các người bắt nhanh thời gian cho tinh thạch hệ thống phòng ngự thay đổi tinh thạch. Cũng đem trong kho tinh thạch tất cả đều cho ta chuyển tới. Ta muốn để bọn này đám ô hợp. Toàn bộ té ở tinh thạch hệ thống phòng ngự phía dưới. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nghe được tên quan quân kia lời nói. Chú ý biết đi khẽ gật đầu về sau. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bàn giao nói. Cũng không đủ tinh thạch bổ sung năng lượng. Tinh thạch hệ thống phòng ngự chính là một cái phế vật vô dụng. Một khi có đầy đủ năng lực, tinh thạch hệ thống phòng ngự đem sẽ trở thành một cái sắc bén nhất cương đao. Dễ dàng địch người vô tình gạt bỏ. Lôi đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chú ý biết hành tẩu vào trong thành bảo tâm một gian sang trọng phòng khách bên trong. Nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên, tặc mi thử nhãn tiểu lão đầu, ngữ tức giận bình thản dò hỏi, chủ vị bên trên tiểu lão đầu, tên là Lôi Minh, là tam đại hải trộm thế lực đứng đầu, Lôi gia tộc trưởng Lôi Quang thân đệ đệ, cũng là quạng mỏ danh nghĩa bên trên cao nhất người quản lý. Thực lực nhỏ yếu, tham sống sợ chết, vui thích nữ sắc. Vẫn luôn bị chú ý biết đi chỗ không thích. Cố thông lĩnh, phía ngoài tình huống thế nào? Có nắm chắc hay không giữ vững quạng mỏ? Lôi Minh biết mình không bị chú ý biết đi chờ thực quyền thống lĩnh chỗ vui. Đối với, Cố Chi Hành thái độ cũng không thèm để ý. Mà là khai môn kiến sơn dò hỏi. Lôi đại nhân yên tâm, phía ngoài thợ mỏ mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng cũng chỉ là một đám người ô hợp, không có khả năng công phá tòa thành tinh thạch hệ thống phòng ngự. Mặc dù không thích Lôi Minh, nhưng hắn dù sao cũng là tòa thành danh nghĩa bên trên người thống trị cao nhất. Nghe được hắn tra hỏi về sau, chú ý biết đi vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Như vậy cũng tốt, Cố thống lĩnh, chuyện bên ngoài liền giao cho ngươi. Có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nghe được Cố Chi Hành trả lời, Lôi Minh trên mặt vẻ lo lắng hơi chuyển biến tốt đẹp. Vỗ ngực nói, Lôi Minh bên người đại nhân trăm tên hộ vệ đều là quặng mỏ bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ. Nếu như Lôi Minh đại nhân để bọn họ đi lên thành tường hiệp trợ phòng thủ lời nói, ta nghĩ tới chúng ta tòa thành đem sẽ càng thêm không thể phá vỡ. Nhìn thấy Lôi Minh vỗ ngực cam đoan bộ dáng, chú ý biết đi trong lòng cười lạnh vài tiếng, ngữ tức giận bình thản nói ra. Cố Chi Hành vừa mới nói ra, Lôi Minh sắc mặt liền hơi đổi, ấp a ấp úng nói ra. Bên ngoài đã có 5 vạn tinh nhuệ thủ vệ phòng thủ tòa thành. Bên cạnh ta trăm tên hộ vệ đi cũng không có tác dụng gì. Vẫn là để bọn họ lưu lại bên cạnh ta tốt hơn. Nếu Lôi đại nhân đã nói như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng đại nhân. Nếu như Lôi đại nhân không có những chuyện khác, ta liền trở về tường thành, phòng ngừa những cái kia thợ mỏ thừa dịp ta không đang đánh lén tòa thành. Đã sớm biết Lôi Minh sẽ không đáp ứng chú ý biết đi, nhàn nhạt mở miệng nói, không sao, ta chính là muốn lý giải một chút tình huống bên ngoài. Cố thống lĩnh có chuyện cứ việc đi làm việc đi. Nghe được Cố Chi Hành lời nói, Lôi Minh liền vội khoát khoát tay nói, ngươi không chính là chúng ta Lôi ra dưỡng một con chó sao? Cũng dám đối với ta tuyệt không cung kính, liền để ngươi lưu tại nơi này cùng những cái kia đáng chết dân đen liều chết đi. Chú ý biết đi rời đi sang trọng phòng khách đằng sau. Lôi Minh đứng lên, một khuôn mặt vẻ khinh thường thấp giọng lẩm bẩm, quản gia, đồ vật đều thu thập xong sao? Một hồi nói nhỏ đằng sau, Lôi Minh hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng hô, Lôi lão gia, đồ vật đều thu thập xong, chúng ta bây giờ liền từ mật đạo đào tẩu sao? Lôi Minh vừa mới nói ra, liền gặp được một tên thân mặc màu đen yến lĩnh phục lão giả. Tiến vào sang trọng phòng khách bên trong, một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn xem Lôi Minh nói. Nói nhảm, đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ còn lưu ở nơi này cùng chú ý biết đi cùng một chỗ bồi chôn cất. Ngươi không có chú ý tới ác quỷ môn 32 tên đại tông sư võ giả. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Không có đại tông sư võ giả trấn thủ, lấy tòa thành bên trên tinh thạch hệ thống phòng ngự, căn bản ngăn không được mấy chục vạn thợ mỏ công kích. Nghe được quản gia lời nói, Lôi Minh ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Nói xong, Lôi Minh liền rời đi sang trọng phòng khách, mang theo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trăm tên hộ vệ tinh nhuệ, mang theo mang sổ lớn tế nhuyễn, mở phòng ngủ dưới giường mật đạo, hướng quặng mỏ bên ngoài trốn hướng về mà đi. Làm Dương Phong cùng Triệu Mỹ Lệ chạy tới quặng mỏ thời điểm, Vệ Hoa đám người 6 tên đại tông sư võ giả chính dẫn theo 10 vạn các cấp võ giả và mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, giống như chó nhà có tang đồng dạng, hướng về phương xa rút lui mà đi. Đây là có chuyện gì? Từ trên bầu trời hạ xuống Vệ Hoa Tần Hải Minh Vương Vân đám người trước người, Dương Phong một khuôn mặt bất thiện chi sắc lớn tiếng chất vấn. https://vkvkvkf.com.xt/90316/2.072.7798.3.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.